Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 103. Rời Xính Đô, Trần Chẩn thăm bạn, chinh Bắc Hồ, Tô Tần hiến mưu. Phần 3. Nhạc Nghị, Hoài Vương nhìn sang, hãy nói qua về tình hình đất Hồ cho Tô đại nhân đây nghe thử. Tô đại nhân, Nhạc Nghị vòng tay nói, Vãng Sinh vừa từ đất Hồ trở về, tấm địa đồ này là do Vãng Sinh vẽ ra, nên có chỗ chưa được chuẩn xác. Tất cả hình thế đều ở cả đây. Vãng Sinh sẽ dùng địa đồ này để giải thích sơ qua. Nhạc Nghị chỉ vào địa đồ, từ đây tới đây có một rặng núi trải dài, cao thấp nhấp nhô. Người Hầu gọi núi đó là Đạt Lan Ca Lạc, có nghĩa là 70 ngọn núi đen lớn. Núi này từ đông tới tây kéo dài hơn 2.000 dặm. Chiều Nam Bắc rộng hơn 100 dặm, chỗ hẹp nhất 80 dặm, chỗ rộng hơn 200 dặm. Phía Bắc núi này đều là hoang mạc, mênh mông bát ngát, không thấy tận cùng. Sống ở đây là người Bắc Hồ. Người Bắc Hồ có rất nhiều bộ lạc, sống bằng nghề du mục. Các bộ lạc lớn nhỏ khác nhau, đến đi bất định, không bộ lạc nào có địa bàn cố định. Từ đông tới tây, núi này có thể chia thành 4 phần. Phần thứ nhất khoảng hơn chục ngọn núi, người Hầu ở đây quy phục người Yên, nên đây là địa bàn của Yên. Phần thứ hai, có 9 ngọn núi, thuộc quận Đại, hiện tại quy thuộc cho đất Triệu. Tiếp về phía tây, khoảng 50 ngọn núi, chủ yếu là nơi sinh sống của hai bộ tộc lớn, người Hầu, lấy con sông có tên Ca Bố làm ranh giới. Phía tây sông Ca Bố là tộc Đại Lâm, ta thường gọi là Lâm Hậu. Địa bàn hoạt động của Lâm Hậu rất rộng, phía đông tới sông Ca Bố, phía tây tới tận cùng phía tây của núi Đạt Lan Ca Lạc, phía bắc tiếp giáp Đại Mạc, phía nam tiếp giáp Nghĩa Cư. Đây là Hà Thủy, tại quán sông Hà Thủy này, trong cánh rừng lớn phía nam, phía bắc đều là nơi người Lâm Hậu thường xuyên qua lại. Tổng cộng chừng 20 vạn nhân khẩu, đàn ông dũng mãnh, đánh được cả gấu. Sở trường săn bắn, phía đông sông Ca Bố cho tới quận Đại là địa bàn của Lâu Phiền. Địa bàn ấy rộng lớn chừng nào, hẳn chư vị đều hiểu rõ hơn vạn bói. Phía đông sông Ca Bố đa phần là Thảo Nguyên. Người Lâu Phiền không tự gọi mình là người Lâu Phiền, mà gọi là người Thảo Nguyên. Người Thảo Nguyên không thạo trồng trọt, không sống định cư, ở trong liều gia, toàn bộ gia tài chất gọn trên xe cao, do ngựa kéo đi khắp nẻo. Do thích sống dù một sài đây mai đó, tới mùa cỏ mọc, cứ chỗ nào có cỏ tốt thì dời tới đó. Chăn thả gia súc, men theo sông suối mà lang thang, sông ngòi chủ yếu là những dòng này, quanh co khúc khỉu, phần lớn đều đổ vào Hà Thủy. Chỉ vài dòng đổ vào hồ này, chính là đây. Họ gọi là hồ Trác Thập Na, có nghĩa là ngôi nhà cuối cùng. Hễ gặp năm đại nạn, đây chính là chốn về của họ. Người Đại Lâm có Hà Thủy nuôi dưỡng, cuộc sống sung túc. Người Thảo Nguyên nghèo khổ hơn chút ít, nhân khẩu cũng ít ỏi, chỉ hơn chục vạn. Đàn ông giỏi cưỡi ngựa bắn cung, việc chính là chăn ngựa. Ngựa của họ cao to dũng mãnh, phi rất nhanh, xứng là tuấn mã. Chiến mã các nước Yên, Triệu, Tân, Trung Sơn đa phần đều mua của họ. Nhạc Nghị nhìn lại một chốc, nhìn sang Tô Tần, Tô đại nhân, vãn bối xin kể sơ qua như vậy. Phải rồi. Nhạc Nghị chỉ vào một con sông, mùa đông đã tới, vua của người Thảo Nguyên di cư tới đây. Phía bắc là núi vua của người Thảo Nguyên, họ gọi là núi Đại Hắc, giúp họ che chắn gió bắc. Con sông trước mặt này họ gọi là sông Đại Hắc, là nguồn nước uống cho người và súc vật. Những lời trước đó của Nhạc Nghị đều là kể dông dài, đến câu cuối cùng mới là trọng điểm. Phi Nghĩa, quả như dự đoán. Triệu Ung nhìn sang Phi Nghĩa, hãy nói cho tướng quốc những gì khanh biết. Tô tướng quốc, Phi Nghĩa vòng tay với Tô Tần rồi chỉ vào địa đồ, nói thẳng vào chuyện chính. Tình hình của người Hầu đúng như Nhạc Nghị đã nói, Phi Nghĩa sẽ chỉ nói thêm về binh tình. Tráng Nam Lâm Hầu có thể tham chiến không dưới 5 vạn, Tráng Nam Thiện chiến chừng 2 vạn rưỡi, Tráng Nam Lâu Phiền có thể tham chiến không dưới 4 vạn, Tráng Nam Thiện chiến chừng 2 vạn. Người Lâm Hầu cuộc sống sung túc nên khá yên ổn, rất ít khi ra khỏi rừng quấy nhiễu. Họ chủ yếu cần đề phòng các tộc Khuyển Nhung phía nam, phía tây và người Bắc Hồ tới từ phía bắc núi lớn, bởi núi Đạt Lan Ca Lạc phía nam dốc, phía bắc thoai thoải. Người Hầu sống ở phía bắc sa mạc thường xuyên tới quấy nhiễu họ. Hai tộc Lâm Hồ và Lâu Phiền đa phần sống ở phía nam núi Đạt Lan Ca Lạc, lấy bìa rừng làm ranh giới, gắn bó như môi với răng, ít khi xung đột. Phiền toái của chúng ta đa phần đến từ người Lâu Phiền. Ba mùa xuân hạ thu, người Lâu Phiền lang thang theo đồng cỏ và dòng nước, không sảnh để sinh sự. Khi mùa đông tới, họ không biết đi đâu, bèn để người già đàn bà trẻ nhỏ ở nhà, còn đàn ông khỏe mạnh đi cướp phá khắp nơi, không chỉ quấy nhiễu ta, còn cướp bóc các bộ tộc khác, gồm cả người Tần. Nhất là vào năm thiên tai đói kém, ví như năm nay, xuân hạ thu đều hạn hán, không ít sông ngòi khô cạn, châu chấu và chuột hoành hành, đồng có phần nhiều khô héo, khiến người lầu phiền xa vào cảnh khó khăn. Họ chia làm hai bộ, một bộ tiến về mạng Bắc Du Mục, một bộ men theo sông Hà Thủy, xuống phía nam, đi đến đầu cướp phá đến đấy. Còn may người dân biết họ lâm nạn, nên cũng nhẫn nhịn. Mùa đông năm nay giá lạnh khác thường, khiến họ càng thêm khốn khó, hẳn sẽ hành động quấy nhiễu các ấp biên thủy của ta. Ẩn ý của Phi Nghĩa không nói cũng hiểu, nếu đánh lâu phiền, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, Triệu Vương và mọi người đã quyết định xuất chinh, mời Tâu Tần tới, chẳng qua chỉ là phải phép mà thôi. Tâu Tần cười với Phi Nghĩa rồi quay sang Triệu Vương. Tâu tướng quốc, Triệu Ung ôm quyền nói, lâu phiền và Lâm Hồ phải ứng phó ra sao? Quả nhân lấy làm lo lắng, tướng quốc hẳn có cái hay. Muốn đánh người hầu, cần hiểu người hầu. Tâu Tần mỉm cười, ôm quyền đáp lễ, rồi nhìn khắp lượt mọi người. Tại hạ dám hỏi chư vị có hiểu người hầu không? Mọi người đều ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn nhau. Tâu Tần hỏi vậy, khác nào búa rìu qua mắt thợ. Bởi lẽ những người ở đây, ngoại trừ Tâu Tần, không ai không hiểu tường tận về người hầu, nhất là Phi Nghĩa, vốn chỉ là một người hầu. Xong người vừa hỏi lại là Tâu Tần. Người hầu chính là người râu rậm. Triệu Tạo sắc mặt khinh thường, dõng dạc lên tiếng, họ ăn mặc lôi thôi, râu ria không cạo, không hiểu lễ nghi, không ưa tắm gọi, người ngượm lúc nào cũng hôi sình, lại không biết liêm sĩ, chỉ tham lợi hại, không màng thể diện, đánh được thì đánh, không đánh được thì cút đuôi tháo chạy, không biết xấu hổ, không hiểu hiếu để, không kính sợ người già, không thương cô quả, chồng chết vợ tái giá, anh chết cưới chị dâu. Tóm lại, người hầu là một đám mọi sợ chưa được giáo hóa. Lời của Triệu Tạo đều là thường thức, ai ai cũng biết. Với trí tuệ của Tâu Tần, đương nhiên không thể không hiểu. Thấy mọi người không ai phụ họa, lại đều nhìn vào Tâu Tần, Triệu Tạo mới nhận thấy hình như mình chưa hiểu đúng ý, nên cũng nhìn sang. Triệu Tướng Quân nói phải, Tâu Tần vòng tay nói với Triệu Tạo, cung kính giữ thể diện cho ông ta. Người hầu chính là những người râu rậm và không ưa tắm gọi. Ở phía Bắc là Hồ, ở phía Tây là Nhung, ở phía Đông là Di, ở phía Nam là Mang. Có điều, truy xét cho kỹ lưỡng, thì người Nhung lại không hẳn chỉ sống ở phía Tây, người Hầu cũng không hẳn chỉ sống ở phía Bắc. Ví như các tộc Cô Trúc, Lệnh Chi, ở phía Bắc nước Yên, chính là người Nhung, gọi là Sơn Nhung. Đã từng giao tiếp với người Yên, người Tây, hay như người Địch, có các bộ tộc Lậu Thị, Cao Lạc Thị, Giáp Thị, Lưu Hu, Đạt Thân. Tương cửu, 200 năm trước, từng tiến về Đông ra khỏi núi Thái Hạng, diệt hình phạt vệ, khuấy đảo Trung Nguyên. Tâu Tần nhìn sang chúng nhân, ánh mắt dừng lại ở Triệu Ung. Tần hồi ở trong núi, từng được đọc một cuốn sách của tiên sinh viết về những tộc người này. Theo như sách đó, thì người Hầu vốn là người Khương, ở phía Tây gọi là Nhung, ở phía Bắc gọi là Địch, vốn là ngoại tộc, từ Tây vượt tới, tiến vào lãnh thổ Hoa Hạ, sống tạp cư với người Hoa Hạ ta. Người Hoa Hạ cấy cày trồng trọt trên đồng bằng màu mỡ, còn người Nhung Địch lang thang săn bắn trong rừng núi thảo nguyên. Trong thời Đường Ngu, Nhung Địch thần phục triều Cống ta, tới hai triều Hạ Thương, người Địch lập nước hiệu là Quý Phương, lang thang trên địa bàn của các bộ tộc Nghĩa Cừ, Lâm Hậu. Lâu phiền hiện nay khi Quý Phương hưng thịnh, không chịu theo vua nhà Thương, nên bị vua Vũ Đinh thảo phạt. Quý Phương kháng cự 3 năm thì chiến bại mà thần phục. Tới thời Trụ Vương, phong Thủy Hậu làm Tam Công, sau đó tìm cơ hội mang băm vằm tộc Quý Phương từ đó tứ tán. Tới đời Chu, người tộc Quý Phương đổi tên là Hiểm Hốt. Tới đời Chu, tới thời Chu, người tộc Quý Phương đổi tên là Hiểm Doãn. Đến thời Bình Vương, dời đô về Đông, Hiểm Doãn mới chia thành hai tộc Địch Nam. Hiểm Doãn mới chia thành hai tộc Địch Nam Bắc, sống lẫn với người Tần. Người Địch phía Nam lại căn cứ vào sắc áo mà chia thành Xích Địch và Bạch Địch. Xích Địch chuộng áo đỏ, Bạch Địch chuộng áo trắng. Bạch Địch bị người Tần chế ngự, di cư về phía Đông tới núi Thái Hằng, lập nước Trung Sơn. Xích Địch sống rải rác trong vùng rừng núi ở Lữ Thương, Thượng Đẳng, nay đã phân tán khắp nơi. Người Địch phía Bắc chính là các bộ tộc Lâm Hồ, Lâu Phiền ngày nay. Sống lang thang, không có chỗ ở cố định, lúc xuống phía Nam tập kích liệt quốc Trung Nguyên, lúc lên phía Bắc tiến vào Đại Mạc, thường qua lại với tộc Hồ, sống trong sa mạc. Tôi từng giảng giải cặn kẽ về gốc gác và tình hình của người Hồ bên ngoài Trung Nguyên. Mạch lạc rõ ràng khiến người nghe lập tức sáng tỏ. Có điều, Tâu Tần nhìn sang Triệu Tạo, cười nói, trong lời của Triệu Tướng Quân đây, tại hạ không đồng tình với một điểm, chính là người hầu, là người chưa được giáo hóa. Tô Tần lại nhìn sang Triệu Ung, theo như Tần biết, người hầu không những có giáo hóa, mà rất nhiều chỗ, còn là thầy của người Hoa Hạ ta. Sao kia? Triệu Tạo suýt nữa nhảy dựng dậy. Người hầu là thầy của Hoa Hạ ta sao? Ví dụ như trang phục hầu và thuộc kỳ xạ mà ta đang học theo hiện nay, Tô Tần chỉ vào tấm áo hầu mà mọi người đang mặc. Đó là vì ta muốn đối kháng với họ. Triệu Tạo không phục. Đại vương khởi xướng mặc áo hầu lại không hoàn toàn chỉ vì muốn đối kháng với họ, có phải không? Tô Tần nhìn Triệu Ung mỉm cười, rồi quay sang Triệu Tạo. Ta có trang phục hầu và thuộc kỵ xã, sẽ không còn sợ chiến xa, cũng không còn sợ bồ tốt nữa. Năm xưa người Tề đánh thắng võ binh Đại Ngụy chính là nhờ vào kỵ binh. Theo như Tần biết, nói đúng ra thì trang phục của kỵ binh Tây cũng là trang phục hầu, bởi vì mặc chiến bào thông thường sẽ không thể cởi được trên lưng ngựa. Nếu Tần đoán không lầm, áo hầu mà đại vương đang sùng chuộng trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành trang phục phổ biến của người Hoa Hạ, còn như kỵ xã chính là kết quả tất yếu của việc mặc áo hầu. Nghe Tô Tần tán đồng trang phục hầu và thuộc kỵ xã, lại ca ngợi đến tận mây xanh, Triệu Ung lấy làm phấn khởi, gật đầu tán thưởng với Tô Tần. Triệu Tạo chép miệng một cái lại hỏi, ngoài cái này ra thì còn có gì nữa? Còn nhiều lắm, Tô Tần tiếp lời. Theo như Tần biết, thuộc luyện kim của Hoa Hạ ta chính là học từ người Khương. Còn nữa, khi phục hy diễn bát quái đã căn cứ vào Hà Đồ và Lạc Thư. Dù là Hà Đồ hay Lạc Thư, kỳ thực cũng đều là do người hầu truyền bá tới. Sau kia, Triệu Tạo lại một phen chấn động. Chư vị hãy nghĩ mà xem, sông Hà sức đồ, sông Lạc sức thư. Đồ và thư, một thứ hiện trên lưng sông, một thứ hiện trên lưng long mã, một thứ hiện trên lưng rùa thần, đều là do sinh vật trong nước cộng tới. Điều này cho thấy hai vật này vốn dĩ đều không phải của chúng ta, là trời cao ban cho ta, Triệu Tạo kêu lên. Tướng quân có thể nói là do trời cao ban cho. Tô Tần đáp lời, tuy nhiên, khi còn trong quỷ cốc, Tài Hạ đã từng thỉnh giáo quỷ cốc tiên sinh về chuyện này. Quỷ cốc tiên sinh nói sao? Triệu Ung sốt sắng hỏi. Hỏi bẩm đại vương, Tô Tần vòng tay. Theo tiên sinh giải thích, hai vật này đều có nguồn gốc từ Tây Vực, tức là do người Khương thượng cổ, chính là tổ tiên của người hầu hiện nay mang tới. Chuyện xa xôi đến vậy, sao tiên sinh biết được? Triệu Tạo hầu ghi. Quỷ cốc tiên sinh không gì không biết. Tô Tần vòng tay hướng về phía quỷ cốc, vái sau một vái, sắc mặt rất mực cung kính. Cứ cho là vậy đi, nhưng kiểu cách của họ Tại Hạ nhìn không thuận mắt. Triệu Tạo giọng đầy hậm hực. Kỳ thực ta và người hầu chẳng qua chỉ là tập tục khác nhau mà thôi. Ta làm ruộng ăn ngũ cốc, người hầu nuôi súc vật ăn thịt. Làm ruộng thì phải an cư, ăn cư thì phải xây dựng nhà cửa, ăn thịt thì phải du mục, du mục thì phải đi theo cỏ nước. Chúng ta ăn cư một phương, kết thành chòm xóm, hôn nhân qua lại phải theo lễ nghĩa mới có thể hòa thuận yên ổn. Còn người hầu lang thang theo cỏ nước, không có nhà cửa, nơi nào nước nhiều cỏ tốt thì tìm tới đó, nên cần đến tốc độ và sức mạnh. Lễ nghi đương nhiên không còn quan trọng nữa. Tô Tần lại nhìn sang Triệu Tạo. Ta ở đây chê cười người hầu chưa được giáo hóa, còn người hầu ở kia hẳn cũng đang chê cười ta hủ lậu, không thể chịu đựng nổi thứ nghi lễ rùm ra phức tạp của ta. Mọi người đều bật cười. Tại hạ dông dài quá rồi, giờ hãy quay về hiện tại. Tô Tần thu lại nụ cười, chỉ vào dãy núi Đạt Lan Ca Lạc, 70 ngọn núi đen mà Nhạc Nghị đã vẽ, Tại hạ nay mới thấy lần đầu, lấy làm chấn động. Núi này chạy từ đông sang tây, nối liền một dãy, tạo nên một bức bình phong thiên nhiên, xứng đáng là vùng đất tranh giành của các nhà. Dù là người Yên, người Triệu hay người Tần, có được núi này, nước xa ăn ổn, đánh mất núi này, dân sống không yên. Tô Tần từ xa tới gần, không nhìn vào người, mà nhìn vào núi. Quả là nhìn xa trông rộng. Xem ra, quả nhân nông cạn quá rồi. Triệu Ung vô cùng kính phục, vòng tay với Tô Tần, không giấu Tô Tử. Lần này chinh phạt nhị hộ, quả nhân thật sự vẫn chưa coi trọng núi này đến vậy. Giáp hỏi đại vương, coi trọng thứ gì? Tô Tần vòng tay đáp lễ, hỏi ngược lại. Trước đây, thứ nhất ngựa hộ, thứ hai người hộ, thứ ba đất hộ. Hiện tại, nên đảo ngược lại, thứ nhất đất hộ, thứ hai ngựa hộ, thứ ba người hộ. Thỉnh cầu Tô Tử chỉ giáo. Nếu là vị đất hộ, đại vương có thể tiêu diệt tráng nam của họ, xua đuổi người già đàn bà con trẻ ra khỏi địa bàn của họ, đài tới hoang mạc phương Bắc, cho họ tự sinh tự diệt. Nếu là vị ngựa hầu, đại vương có thể chém giết toàn bộ người hầu, cướp lấy đất đai tài sản của họ. Nếu là vị người hầu, đại vương sẽ có được tất cả những thứ trên. Tô Tần cất giọng giống dạc. Tất cả những người có mặt đều đã nhận ra, thoại nghe có vẻ như Tô Tần đưa ra ba lựa chọn, song kỳ thực không còn lựa chọn nào khác. Bởi lẽ phàm là người biết suy nghĩ đều sẽ chọn cách thứ ba, huống hồ là Triệu Vũ Linh Vương. Xin hỏi Tô Tử, Triệu Ung thay đổi cách xưng hô. Triệu Ung phải làm sao để thực hiện được điều thứ ba, có được người hầu khiến họ tâm phục. Ồ, Triệu Ung gượng cười, Tô Tử có lẽ chưa hiểu người hầu ở đây rồi. Nếu như có thể khiến họ tâm phục thì Triệu Ung đâu cần phải lao tâm khổ tứ vì chuyện hồi phục kỳ xa thế này. Dám hỏi đại vương, người hầu có phải con người không? Tô Tần nhìn thẳng vào Triệu Ung, chuyện này còn phải hỏi sao? Người hầu đương nhiên là con người. Họ có tâm không? Đã là con người thì phải có tâm. Đã có tâm, đại vương cứ sao không thể khiến họ tâm phục? Tô Tần vẫn khăng khăng. Thằng ôi, Triệu Ung khẽ thở dài, không phải là không thể phục, mà là không có cách nào để phục. Không phải là không có cách, mà đại vương chưa tìm ra cách đó thôi. Tô Tần khẽ cười mà nói, Tô Tử hẳn có cách sao? Triệu Ung ngã người lại hỏi. Hầu phục kỵ xạ, Tô Tần đưa ra bốn chữ. Ồ, Triệu Ung ngẩn người, chẳng phải cười hồ đang gặp thiên tai đói kém đó ư? Tô Tần dõng dạc tiếp lời, đại vương có thể dùng lời để dụ, mang những thứ mà người hầu cần tới trữ ở vùng biên cương, không buôn bán mà cứ để cho người hầu tới cướp. Người hầu tới cướp ắt phải dùng tới trắng năm, cướp bóc là thất nghĩa. Đại vương sẽ có lý do để khởi kỵ binh tinh nhuệ chẳng đứng đường lui của họ, đồng thời lại phái thêm một đội nhạy quỷ khác bao vây bộ tộc của họ, nhưng không tấn công. Trong lúc người hầu hoang mang kinh hãi, đại vương có thể phái sứ giả tới thương lượng với họ, trách tội cướp bóc, rồi cho họ ba con đường lựa chọn. Thứ nhất, quyết tử một phen. Thứ hai, rời khỏi địa bàn tới vùng hoang mạc. Thứ ba, trở thành thủ quốc của đại vương, với điều kiện là các đội thủ lãnh của nhị hầu phải do Triệu Vương nhiệm mệnh, phải tuyên thệ trung thành với Triệu Vương. Đổi lại, Triệu Vương sẽ bảo vệ lãnh thổ cho họ, cung ứng lương thảo đồ dùng đầy đủ, tức là có qua có lại, lợi cả đôi bên. Với nhị hầu, nhờ Triệu mà không phải lo lắng chuyện ăn mặc, an cư lạc nghiệp, không còn sợ bị các bộ tộc xung quanh, nhất là người hầu đất Bắc tới quấy nhiễu. Với Triệu không đánh mà có được nhị hầu, nhất là trắng năm người hầu, khiến kỳ xạ nước Triệu càng thêm lớn mạnh. Nghe thấy cao lượng của Tô Tần, tất cả mọi người đều lấy làm mới lạ. Họ đã bàn bạc gần một ngày trời, toàn là những chuyện tác chiến thế nào, sát phạt ra sao, mà chưa từng nghĩ đến chuyện không đánh. Sách lược của Tô Tần không những khả thi mà còn là giữ sách. Trước tiên dùng thực lợi dẫn dụ người hầu khiến họ thành đối lý, tiếp đến dùng vũ lực bức bách người hầu khiến họ quy phục. Nghĩ lại cũng đúng, trai tráng ra ngoài, vợ con tài sản của họ không còn ai bảo vệ mà rơi vào tay người Triệu, bộ tộc bị khống chế, trắng nam người hầu có muốn không khuất phục cũng khó. Hơn nữa điều kiện mà Tô Tần vừa đưa ra quả thực rất hay, với người hầu đúng là muôn điều có lợi. Chỉ có một điều phải nhẫn nhịn, đó là thủ lĩnh người hầu không thể lập tùy tiện, phải do người Triệu nhiệm mệnh, thề phải trung thành với Triệu. Có điều đối với người hầu hiện tại, để cho người Triệu lập thủ lĩnh lại không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít có thể giảm bớt những xung đột nội bộ đẫm máu vẫn thường xảy ra do tranh giành quyền lực trong bộ tộc. Lời của Tô Tử, các khanh có ý gì khác chăng? Triệu Vương nhìn sang mọi người, thấy ai cũng gật gù tâm đắc. Triệu Vương liền quay sang Tô Tần, Tô tướng quốc, việc này coi như đã định, việc chinh phục nhị hầu còn phải nhọc đến tướng quốc. Phàm chuyện vũ lực là của quả nhân, còn như khiến nhị hầu tâm phục chính là sở trường của tướng quốc. Thần đã quyết định tới sở, nhưng hôm nay tới đây cũng là muốn từ biệt đại vương để đăng trình. Tô Tần phải nói, không, không được. Triệu Ung cuốn lên, đại sở không có Tô Tần vẫn là đại sở, nhưng tiểu Triệu này thì khác. Nhất là hiện tại, nếu là chuyện đánh dẹp sát phạt, tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Ung chỉ vào mọi người, lại chỉ vào mũi mình, còn như khiến nhị hầu tâm phục. Tô Tử cứ nhìn thử mà xem, đất này có ai làm được. Mọi người đều bật cười, cũng đua nhau vật này nếu giữ. Tô Tần khẽ thở hắt ra một tiếng, đáp lại một nụ cười, coi như đồng ý. Quân Trung Sơn sau khi đánh chiếm được Ải Tử Kinh cùng Hạ Đô Vũ Dương, nhân lúc Khuôn Chương dẫn quân lui về, người Tây đổi quân trấn giữ, đã mang theo chân núi Thái Hàn tiến lên phía bắc, âm thầm lặng lẽ chiếm lấy Ải Cư Dung. Quân Yên canh giữ Ải Cư Dung không còn quân lệnh, lại thêm người Tề cũng chưa kịp nhìn tới nơi đây, thấy quân Trung Sơn ập đến chẳng còn lòng dạ nào mà đánh, lập tức tan vỡ tháo chạy. Quân Trung Sơn không đánh mà được Ải Cư Dung, bèn đắp lũy đặt ải xung quanh, đồng quân một vạn. Cùng lúc này, người Trung Sơn cũng thuận lợi khống chế được vùng núi rộng lớn từ Ải Cư Dung về nam tới Ải Tử Kinh, cộng thêm dải đất đai màu mỡ chừng 30 dặm bên ngoài chân núi, hình thành thế bao vây từ trên cao nhìn xuống kinh đô kế thành nước Yên mà người Tề đang chiếm cứ. Đợi đến khi Tề Vương đổi xong chủ tướng, an định các ấp ở xung quanh Kế Thành, Công Tử Trọng mới thình lình phát giác Kế Thành về Tây chưa đầy 30 dặm đã trở thành địa bàn của Trung Sơn. Tiếp đến lại hay tin Ải Cư Dung cũng bị Trung Sơn đoạt mất, thì ruột gan như lửa đốt, lập tức soạn thư triệu mời chủ tướng Trung Sơn Tư Mã Điêu tới Kế Thành nghị sự. Tư Mã Điêu cáo bình không tới, phái tham tướng đi thay. Công Tử Trọng giận lắm, muốn khai chiến với người Trung Sơn, song binh lực trong tay chưa tới 4 vạn, bèn vẽ ra một tấm địa đồ có phần khách trương về địa bàn đã bị Trung Sơn chiếm giữ, nói rằng phần đất rộng chỉ ít 500 dặm phía tây nước Yên đã bị Trung Sơn chiếm sạch. Họ đã xây lũy dẫn ải đến tận ngoài ô phía tây Kế Thành, thỉnh cầu Tây Vương tăng binh để đánh đuổi người Trung Sơn về phía bắc Dịch Thủy. Tài Tuyên Vương tức tốc triệu tập Điền Anh cùng các triều thần thân tín tới mưu sự. Trải rộng trên án là tấm địa đồ do Công Tử Trọng gửi về. Những đất bị Trung Sơn chiếm cứ đều được khoanh bằng mực son. Nhìn vào những mảnh mực son đó, chúng thần đều sục sôi căm phẫn, ồn ào mắng chửi người Trung Sơn tham lam vô độ, không giữ chữ tín. Có người còn kể lại câu chuyện soái Trung Sơn được nghe từ người Triệu, thỉnh cầu Tề Vương nghiêm trị không tha, tăng binh đất Yên, lập tức đánh đuổi người Trung Sơn về phía nam Trung Dịch Thủy. Từ đầu tới cuối, tướng quốc Điện Anh chỉ im lặng, không nói một lời. Thấy mọi người vẫn chưa nêu được ý gì hay ho, Tuyên Vương chỉ lệnh hôm khác lại bàn tiếp. Các triều thần ra về, Tuyên Vương giữ Điện Anh lại hỏi sự việc Trung Sơn. Tướng quốc không nói một lời, hẳn đã có chú ý sao? Thần nghe đại vương. Điện Anh vòng tay, quả nhân cần nghe khanh. Tuyên Vương nhìn thẳng vào Điện Anh. Thần nghe đại vương. Điện Anh lại vòng tay lặp lại. Tuyên Vương ngẩn người. Khanh nghe quả nhân gì kia? Nước Yên đã là của đại vương rồi, dám hỏi đại vương. Đại vương muốn nhắc điều gì? Của cải của người Yên ư? Đất đai của người Yên ư? Hay là người Yên? Nếu quả nhân muốn có cả ba thì sao? Tuyên Vương thoáng trầm ngâm rồi đáp. Của cải của Yên Thất đều đã trở về Lâm Tri, còn đất đai của Yên, Điện Anh chỉ vào tấm địa đồ vẫn trải rộng trên mặt án. Tây tới Ải Cư Dung, đông tới quận Liêu Đông, nam từ Trung Dịch Thủy, bắc tới Tạo Dương. Nếu lại thêm hai bộ tộc lớn người Hồ mới quy thuận gần đây, rộng không dưới vài nghìn dặm. Đất Hà Giáng mà ta giành giật từng ly từng tí trước đây chẳng qua chỉ là một góc nhỏ nhoi của Yên mà thôi. Dù là toàn bộ đất Yên mà ta và người Trung Sơn đang chiếm cứ hiện nay cũng mới chỉ là 1/3 của đất Yên. Thêm một thứ nữa là người Yên. Đất Yên tuy rộng, song người không đông. Theo như thần biết, nhân khẩu người Yên không đầy 200 vạn, quá nửa sinh sống xung quanh Kế Thành, còn các vùng núi lân cận, phía bắc Yên Sơn, trong quận Liêu Đông, lãnh thổ tuy rộng gấp mấy lần, song nhân khẩu không bằng một nửa. Nghe Điện Anh vanh vách kể ra những việc tỉ mỉ nhường này, Tuyên Vương lập tức trong lòng sáng tỏ. Vuốt sông một hồi, nhìn sang Điện Anh, mỉm cười mà nói, xem ra, xử trí nước Yên thế nào, tướng quốc sớm đã có mưu tính trong lòng, xin hãy nói thử, để quả nhân được mở mang tầm mắt. Đại vương, nếu đã muốn có cả ba, theo như ý thần. Điền Anh mỉm cười đáp lại, rồi nói ra mưu trước trong lòng. Việc cấp bách hiện tại của ta là chuyển hết kim ngân tài vật của Yên Thất về Tây. Như vậy là hoàn thành được điều thứ nhất, phá hủy từ đường Yên Thất, cắt đặt quận huyện các nơi, đổi quận phủ thành đô, từ đó cai trị dân Yên. Như vậy là hoàn thành được việc thứ ba. Còn điều thứ hai là đất đai của Yên. Đại vương cứ từ từ mưu tính, nhất là với Trung Sơn. Lần này phạt Yên vì có Trung Sơn hưởng ứng đại vương. Sở dĩ Trung Sơn hưởng ứng là vì nước Triệu. Nước Triệu có mất lai nguyên, uy hiếp đến tận phúc địa của Trung Sơn. Nước Yên nội loạn. Nếu quân Triệu xuất phát từ lai nguyên, tiến sang phía đông, đánh chiếm Ải Tử Kinh, cướp lấy Vũ Dương và Bắc Dịch Thủy, Trung Sơn sẽ xa vào thế, bị Triệu bao vây bịch bùng. Trung Sơn vương sao có thể cây gói cao ngủ? Mai sau, nước Triệu chí ở Bắc Hồ. Trung Sơn vương mới đi trước một bước, chiếm lấy Ải Tử Kinh. Lại cướp lấy Phủ Dương, từ trong tay ta, dẫu đã có được Ải Tử Kinh, Trung Sơn vẫn còn một mối lo là Ải Cư Dung. Bởi lẽ người Triệu nếu được Bắc Hồ, sẽ có thể đi qua Ải Cư Dung, men theo chân núi Thái Hàn xuống phía nam, vẫn có thể uy hiếp phía bắc Trung Sơn. Tư Mã Điêu suy tính đến điều này, mới mạo hiểm tấn công ải đó, trấn thủ mé đông chân núi Thái Hàn. Như vậy, Trung Sơn có thể phòng ngự người Triệu cả nam lẫn bắc. Trung Sơn Vương không còn gì lo âu nữa. Ồ, Tuyên Vương vuốt râu khẽ nhau mắt. Ý tướng quốc là việc của Trung Sơn cứ tạm bỏ qua sao? Tạm bỏ qua có hai lợi lớn. Ồ, thứ nhất, Trung Sơn giúp đại vương phạt yên, được phần thưởng này cũng là xứng đáng. Thứ hai, Triệu được Bắc Hồ, có người Trung Sơn giữ ải canh chừng, đại vương không phải lo lắng về Triệu nữa. Tuy nhiên, Tuyên Vương tiếp lời, Trung Sơn cướp đoạt Vũ Dương từ trong tay ta, nếu không trừng trị, cứ kệ cho họ tự tung tự tác, đến khi Trung Sơn lớn mạnh rồi lại nhòm ngó thêm nữa thì ta phải làm sao? Điền Anh vuốt râu bật cười vài tiếng. Đại vương yên tâm, có Triệu Vương bên cạnh, người Trung Sơn sẽ không thể nào lớn mạnh. Được. Tuyên Vương gật gù, lập tức quyết đoán, việc của Trung Sơn cứ theo tướng quốc. Thần còn cho rằng, Điền Anh chậm chậm di chuyển ánh nhìn từ đất Yên tới nước Sở. Họa phương Bắc đã trừ tận gốc, đại vương đã đến lúc nhìn xuống phía Nam. Con gấu ngu ngốc ở Xính Đô kia thật là quá đáng. Thần sớm tối cứ nghĩ tới chuyện Tống Di sỉ nhục đại vương ngay giữa triều đình, lại thấy sục sôi căm hận. Thằng ôi, cứ chờ thêm đã. Tuyên Vương thở hắt ra một tiếng, thông thả đáp lời, trận chiến Đan Dương, nước Tần Ti thắng, song tổng thất cũng không hề nhỏ, lại đánh mất ải Mang Xuyên. Còn nữa, nghe nói người Sở đánh thốc lên tận đỉnh Thái Bạch, hất đổ đàn tế của Tần, thật sự không thể coi thường. Đại vương anh minh. Điền Anh đáp lời, lần này chiến bại, Sở Vương dứt khoát không cam tâm. Tần Sở hắn còn đánh nữa, chờ cho Tần Sở quyết rõ thư hùng, đại vương lại ra tay, dứt khoát sẽ nắm chắc phần thắng. Tuyên Vương cười lớn, vậy cứ thuận theo ý trời. Khi khuôn chương Mạnh Kha, gương cao cờ nhân nghĩa đưa quân Tề vào Yên, kết thúc nội loạn nước Yên. Khuôn phù chính nghĩa trong thiên hạ, người Yên xếp hàng hai bên đường nghênh đón. Khi người Tề tiếp quản các thành ấp của Yên, thay người Yên an định đất nước, người Yên bán tính bán nghi. Khi người Tề và người Trung Sơn gầm ghè tranh đoạt, vạch giới chiếm đất, hung hăng thôn tính nước Yên, người Yên bắt đầu bất bình. Khi người Tề thu gom vàng bạc châu báu trên khắp đất Yên, chất lên xe chở về Lâm Tri, người Yên nổ khí tăng dần. Khi người Tề ngang nhiên chiếm đoạt của riêng của người Yên, cướp con gái Yên làm vợ, người Yên phẫn nộ tột đỉnh. Khi người Tề thiêu hủy tiên miếu Yên Thất, phá dở đền thờ xã tắc nước Yên, cơn phẫn hận của người Yên đã bùng nổ. Người Yên mang theo binh khí bắt đầu tập kích người Tề. Đầu tiên là tập kích lẻ tẻ, tiếp đến là kết nhóm tập kích. Sau nữa toàn thành, toàn ấp khởi sự, người Tề cũng bắt đầu thẳng tay chém giết. Hãy ai nói vậy, tàn sát cả nhà, cả tộc, thậm chí cả thành. Người Yên bừng bừng căm phẫn. Thành ấp nổi dậy mỗi lúc một nhiều. Người Tề ngày càng co cụm phòng ngự, người Yên ngày càng chiếm thêm nhiều thành ấp. Quý tộc lưu vong đua nhau xuất đầu lộ diện, quy tụ dân chúng đối địch với Tề trên khắp đất Yên. Công Tử Trọng xin Tề Vương tăng binh cứu viện. Tề Vương đưa 3 vạn quân Tề vào Yên. Tuy nhiên, người Yên lúc này chẳng khác nào hồ lô trong chảo nước sôi. Cái này chìm thì cái kia nổi. Người Tề chống đỡ không xuể, chớ nói là tăng binh 3 vạn, dù có tăng 13 vạn cũng không làm gì được. Người Tề buộc phải từ bỏ từng hương thôn, từng thành ấp xung quanh, co cụm trong kế thành và một vài thành ấp trung tâm. Công Tử Chức vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình đất Yên, lúc này không thể dằn lòng được nữa. Khiến Tử Chức không vui, đó là bản thân cùng mẫu hậu vẫn ở trong hậu cung nước Triệu, hoàn toàn đánh mất tự do. Hoàng gia lên cung Triệu đều tới chỗ họ rất nhiều cung nhân, lại lấy cớ bảo đảm an toàn mà cấm họ ra ngoài. Tử Chức hiểu mình đã trở thành một quân cờ trong hộp của Triệu Vương, lúc nào cần đặt xuống bàn cờ, thậm chí là đặt xuống chỗ nào, hoàn toàn tùy thuộc vào Triệu Vương. Mẫu hậu, Tử Chức đuổi hết cung nhân ra ngoài, khẽ giọng nói với Dịch Vương hậu, con muốn ra ngoài đi dạo một vòng, trong cung ngột ngạt quá. Ta cũng muốn đi. Dịch Vương hậu nhún vai bất lực. Mẫu hậu, Tử Chức như thể cầu xin, người thông minh mưu trí, xin hãy nghĩ giúp con đi. Nói xem, con muốn đi tới đâu giải khuây? Con muốn ra ngoài cung. Con lâu rồi không được gặp Phi Phi, nên thấy hơi nhớ. Phi Phi sao? Dịch Vương hậu đảo mắt vài cái, rồi chợt phi cười. Xem ra, con muốn ra ngoài, đúng là phải nhờ đến con bé này giúp thực rồi. Vậy, hãy mau nhờ em ấy. Con chỉ đi gặp Phi Phi sao? Dịch Vương hậu nhìn chăm chú vào Tử Chức. Con... hay là muốn đi xa hơn, chẳng hạn như nước Yên? Bị mẫu hậu một lời nói trúng, Tử Chức quỳ sụp xuống, ướt nước mắt mà nói. Mẫu hậu, nghe nói người Tề. đã dở thái miếu của ta và cả Tư Đường Xá Tắc, nên chức nhi mẫu hậu thân là người Yên, chức nhi trong lòng đau xót. Nói đến đây, công tử chức bật khóc thành tiếng. Chức nhi, dịch vương hậu ôm lấy đầu tử chức kéo vào lòng vỗ về. Phải, nước Yên là của con, nhưng việc tốt không thể vội vàng, cứ để cho họ giày vò thêm chút nữa. Thằng ôi, dịch vương hậu khẽ khẽ thở dài. Mẫu hậu vốn dĩ căm hận tứ chi kia đến xương tỷ, nhưng giờ đã nghĩ thông rồi, hăng phế tự khoái giết chết toàn bộ công tử, rồi cũng khiến chính mình phong mạng. Vậy nên ở nước Yên giờ đây con chỉ còn một đối thủ duy nhất, chính là Tử Du, vẫn còn sống sót. Có điều nó sẽ không sống nổi bao lâu nữa. Vì sao kia? Tử chức kinh hãi kêu lên. Bởi vì nó còn sống, con sẽ có thêm một rắc rối. Tử chức hít sâu vào một hơi, hồi lâu sau mới hỏi, Tử Du đang ở đâu? Đang ở Đông Hồ chăn cừu cho người ta. Tử chức kinh ngạc. Ngay cả chuyện này mẫu hậu cũng biết sao? Bởi mẫu hậu có một trợ thủ cái gì cũng biết. Là cô mặt đen kia ư? Phải, dịch vương hậu gật đầu. Cô ta là do cậu con để lại cho ta, là người của Điêu Đại nước Tần. Có cô ta hàng ngày ra vào đưa tin, mẫu hậu đương nhiên chuyện gì cũng biết. Nhất định phải trừ khử Tứ Du ư? Đúng vậy, nếu không ngoài dự liệu, lúc này hẳn nó đã chết rồi. Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng. Mẫu hậu, Tử chức ngẩng đầu nhìn sang vương hậu. Tử Du đã không còn ở nhân gian, sao con vẫn chưa thể trở về? Con trở về ai chấp nhận con? Con làm thế nào để chứng minh mình là công tử chức? Có mẫu hậu kia mà. Tử chức kêu lên. Họ không thừa nhận cả mẫu hậu ư? Ai sẽ chứng minh mẫu hậu chính là mẫu hậu? Mẫu hậu quanh năm ở trong hậu cung, người Yên không biết. Những bề tôi nước Yên biết mặt mẫu hậu đa phần đã bị Tử Chi giết chết rồi. Con cũng hiểu, khi mẹ con ta bỏ trốn, đến quần áo trên người cũng bị lục soát kỹ lưỡng, không mang theo được vật gì. Nếu mẹ con ta tay không quay về đất Yên, chức gì con nghĩ mà xem, liệu có được không? Vương hậu sầu rĩ hỏi. Tử chức lúc này đã hiểu. Mẫu hậu, Tử chức chào mày hỏi, vừa nãy người có nói Phi Phi có thể giúp con. Phi Phi chỉ là một mặt giả nhỏ tuổi, có thể giúp thế nào được? Không phải Phi Phi giúp, mà là ba người khác. Ai kia? Một là Triệu Vương, hai là Tô Đại Nhân Tô Tần, còn người thứ ba chính là mẹ nuôi của Phi Phi. Người này con cũng đã gặp. Vâng, con đã gặp, cô ấy rất tốt. Người đó kỳ thật không phải mẹ nuôi của Phi Phi. Ồ, Tử chức kinh ngạc. Không phải là mẹ nuôi thì là gì? Là mẹ ruột của con bé, vương hậu khẳng định chắc nịch. Và Tô Đại Nhân kia cũng không phải là cha nuôi, mà là cha ruột. Tử chức hai mắt trợn trừng, không dám tin vào tai. Còn một điều nữa con cũng không thể nào ngờ. Tử chức ngẩng đầu nhìn vương hậu. Mẹ ruột của Phi Phi lại là ai? Là ai? Tử chức vô thức lặp lại. Chính là tổ thái hậu của con đó. Chính là người lâu nay vẫn sống trong biệt cung Vũ Dương. Nói là để hầu hạ bên tiên tổ công của con, chính là công chúa Đại Chu. A, Tử chức gần như nhảy dựng lên. Con à? Dịch vương hậu chợt than thở. Cung điện thâm sâu, không biết che giấu bên trong bao điều bí mật. Nhớ năm xưa, kỷ công gì nói chắc như đinh đóng cột rằng tổ thái hậu của con và Tô Tướng Quốc có nhiều mờ ám. Mẫu hậu dứt khoát không tin, thế nhưng giờ đây thì đã tin rồi. Chẳng trách cứ năm lần bảy lượt, chẳng trách cứ năm lần bảy lượt thoái thác không chịu gặp ta. Thì ra sợ ta nhận ta, thì ra là sợ ta nhận ra. Mẫu hậu, Tử chức đã định thần lại, trầm ngâm một lát rồi nhìn sang vương hậu, rồi nhìn vương hậu hỏi, nếu đã là vậy cứ sao phải kéo Phi Phi vào? Phi Phi làm sao có thể giúp được ta? Con thích con bé sao? Con thích. Phi Phi có thích con không? Có lẽ có. Bao ngày không gặp, ngày nào con cũng nhớ Phi Phi, mà không biết Phi Phi có nhớ con không. Nếu như thích, hãy cầu hôn con bé để Phi Phi trở thành, để Phi Phi trở thành vương phi của con. Con, Tử chức ngần ngừ. Muốn đứng vững ở Yên, con nhất định phải làm như vậy. Vương hậu cất giọng rành rọt, con cưới được Phi Phi, coi như đã giữ được trái tim Tô Tần và tổ thái hậu. Có Tô Tần làm chủ bên ngoài, liệt quốc không dám ức hiếp nước Yên. Có tổ thái hậu làm chủ bên trong, người Yên xá phục. Vậy còn Triệu Vương? Chuyện này liên quan gì tới Triệu Vương? Có Triệu Vương, thân thế của con mới được xác thực. Chí ít là cho tới hiện tại, Triệu Vương đã thừa nhận con là tử chức. Chỉ là lúc này, Triệu Vương đang dồn hết tâm trí vào chuyện người hầu đất Bắc, chưa rảnh để nhìn đến con. Nghe nói Tô Tần cũng đi rồi, xem ra mùa đông năm nay người Triệu sẽ vô cùng bận rộn. Ý mẫu hậu muốn nói Triệu Vương sẽ đưa con về yên sao? Tự chức không dám tin, không đưa con về yên thì giữ con lại trong cung để làm gì? Với Triệu Vương con chính là món hàng quý hiếm đấy. Chỉ là Vương hậu ngập ngừng, chỉ là sau kia Triệu Vương sẽ không giúp đỡ công không? Triệu Vương sẽ không giúp đỡ không công? Ông ta muốn gì? Muốn con nghe lời? Tự chức khẽ hừ một tiếng, đừng mơ tưởng. Những lời này con chỉ được phép nói với mẫu hậu ở đây, còn nếu nói không đúng chỗ, e rằng không bao giờ con ra khỏi cung này được nữa. Dịch Vương hậu lưu mắt nhìn Tự chức. Tự chức hít sâu vào một hơi, tuy không phục xong rồi cũng im bặt. Còn chuyện Phi Phi, Vương hậu tiếp lời, con thích con bé thế là đủ rồi. Qua vài hôm nữa chờ Triệu Vương thắng trận trở về, nếu ông ta đề nghị đưa con về yên, con hãy đòi ông ta cho con Phi Phi, nói rằng con bé là ân nhân cứu mạng của con, có con bé ở bên con mới an tâm. Triệu Vương nếu muốn dùng con làm quân cờ, ắt phải lấy lòng con. Để cho Triệu Vương tự đi nói chuyện này với Tổ Thái Hậu và Tô Tần, mọi chuyện sẽ xuôi vào mát mái. Đợi đến khi nước yên an định, Phi Phi cũng lớn rồi, con có thể chính thức thành hôn, để con bé trở thành vương hậu nước yên. Nhưng như vậy chẳng phải là trái với luân thường sao? Phi Phi với Tổ Thái Hậu là... Tự chức đắn đo. Sao có thể chứ? Dịch Vương hậu khẽ cười, về danh nghĩa con bé là đứa trẻ mồ côi do Mặc Giả nuôi lớn, là một tiểu Mặc Giả. Tổ Thái Hậu chẳng qua vì thương xót nên mới nhận làm con nuôi. Tới lúc đó có thể Tổ Thái Hậu đổi cách xưng hô là được. Chức nhi kính cẩn nghe lời mẫu hậu.